Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 057, kia chỉ gà sớm đã chạy tới trì hoành khôn căn nhà kia bên ngoài. Vừa nghe Hà Văn Lâm mệnh lệnh, lập tức xì cánh phi vào lầu hai trì hoành khôn nơi kia gian gian. Gà thuộc cầm, vốn là còn có một ít năng lực phi hành, biến dị sau kia chỉ gà mở ra cánh nói có thể bay lên ba tầng lâu cao. Nhị tầng lầu cao phòng ở đối nó mà nói liền một bữa ăn sáng. Trì Hoành Khôn sớm biết nơi này không thích hợp, nhìn đến trước mắt một đạo hắc ảnh bay qua thời điểm. Cũng không có đại kinh thất sắc, chờ thấy rõ ràng kia hắc ảnh là một con gà sau. Sắc mặt mới hơi hơi có chút biến hóa, liền ở Trì Hoành Khôn kinh ngạc hết sức, kia chỉ gà trực tiếp nhằm phía bị đốt thành cho tẫn tang thi chỗ. Một ngụm liền đem kia viên nhị cấp tinh hạch mổ lên. Chờ Trì Hoành Khôn phản ứng lại đây thời điểm, tinh hạch đã bị gà ngậm vào trong miệng. Trì Hoành Khôn thầm kêu một tiếng tao. Phản xạ tính liền phất tay đối với gà phương hướng ném ra rậm rạp hơn 10 cái tiểu hỏa cầu. Gà trải qua nước suối rèn, lại vẫn luôn là dưỡng ở linh khí dư thừa trong không gian. Tuy rằng trước mắt còn chỉ có 3 cấp. Nhưng sao so giống nhau từ cấp biến dị thú còn muốn cứng rắn. Hai chỉ cánh cũng nhân lần này thăng cấp mà biến dị. Phiến gia phong tương đương với thất cấp, mở ra hai cánh đối với những cái đó hỏa cầu một phiến. Những cái đó hỏa cầu lập tức xoay ngược lại phương hướng. Kể hết quay đầu hướng tới Trì Hoành Khôn đánh hồi, Trì Hoành Khôn hướng bên cạnh chợt lóe, đồng thời đem những cái đó hỏa cầu tản ra. Lại nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ gà cao cao nâng đầu, ưỡn ngực, khẩu hàm tinh hạch khinh thường nhìn hắn. Trì Hoành Khôn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ này chỉ gà chính là vừa rồi công kích hắn? Nếu thật là này chỉ gà, kia nó giai cấp chỉ sợ không thấp, chỉ là tinh hạch hắn lại cũng không thể ném mơ siêu. Trì Hoành Khôn vung tay lên lại là hơn 10 cái. Tiểu hỏa cầu đồng thời bay ra. Sau đó chỉ chậm một giây công phu, hắn lại làm cái thủ thế, gà sở đứng miếng đất kia mặt đột nhiên dâng lên một mảnh biển lửa. Trì Hoành Khôn nhìn kia chỉ gà bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị thiêu lông chim. Thê thảm phịch hai hạ, sau đó bị thiêu chết, tinh hạch lại một lần rơi xuống đất, Trì Hoành Khôn không nghĩ tới kia chỉ gà lại là như vậy đơn giản liền đã chết. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng mạc danh cũng có loại quái dị cảm xúc, chính suy tư, đầu nghe một trận bén nhọn gà gáy vang lên, Trì Hoành Khôn trong lòng kinh ngạc, như thế nào sẽ có gà gáy? Vừa rồi kia chỉ gà không phải đã chết sao? Hắn như vậy nghĩ, chỉ nghe kia gà gáy tạm dừng mấy giây sau, lại một lần vang lên, lần này gà gáy càng thêm ngẩng cao bén nhọn, đạo thứ hai chói tai gà gáy thanh vừa ra. Bất luận là trong phòng Trì Hoành Khôn, vẫn là trên đường chính thanh sát tang thi hai đội thành viên. Đều sắc mặt trắng nhợt, đây là nơi nào tới gà gáy thanh. Cố An gắt gao che lại lỗ tai, thống khổ hô to, nàng cảm giác từ lỗ tai đến cả người đều như là bị cái gì không ngừng đè ép. Phóng phật tùy thời muốn hỏng mất giống nhau, là biến dị thú, tinh thần hệ biến dị thú. Triển Thiếu Phong đã sớm biết nơi này có một cái khác tinh thần hệ tồn tại. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm đối phương là địch là bạn. Cho nên chưa nói ra tới. Sợ đối phương theo dõi bọn họ. Không nghĩ tới lại là biến dị thú. Ngươi nói tinh thần hệ biến dị thú là có ý tứ gì? Chẳng lẽ động vật còn có dị năng? Tô Sướng tuy rằng cũng che lại lỗ tai. Nhưng nghe tới rồi Triển Thiếu Phong nói. Sắc mặt tức khắc đại biến, nhưng không ai hồi hắn, Triển Thiếu Phong hô, lui lại, chạy nhanh trước tiên lui đường về khẩu. Một bộ phận người lập tức liền lui lại, còn có bộ phận người hô, chính là muộn đội trưởng đâu. Muộn đội trưởng người không thấy, muộn đội trưởng thực mau liền sẽ trở lại, chúng ta trước rút về đi, mau, Hà Văn Lâm không quản Triển Thiếu Phong kêu gọi. Sát ra một cái thông đạo chiều căn nhà kia chạy tới. Đồng thời làm kia chỉ gà chạy nhanh cầm tinh hạch trước tìm một chỗ trốn đi. Kia chỉ gà cực kỳ nghe lời. Nó thực thông minh, biết đây là Hà Văn Lâm cho nó cái thứ nhất nhiệm vụ. Vì được đến Hà Văn Lâm tán thành, đối Hà Văn Lâm phân phó hoàn toàn là một cái mệnh lệnh một động tác. Lập tức dừng lại tiếng kêu, Trọng Sinh mổ khởi bị nó đạp lên móng vuốt Hạ Tinh Hạch. Xì cánh mã bất đình đề từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Liền ở gà bay ra cửa sổ thời điểm, Trì Hoành Khôn tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới kinh giác lúc trước nhìn đến đều bất quá là ảo giác. Tâm trầm xuống, biết chính mình đối thượng kia chỉ gà tất nhiên không hề phần thắng. Nhưng như vậy Đại Tinh Hạch hắn cũng không thể trơ mắt liền nhìn nó biến mất. Trì Hoành Khôn liền phải đuổi theo. Hà Văn Lâm tới rồi. Nàng ra vẻ không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau đi vào tới. Một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên đối Trì Hoành Khôn hỏi. Muộn đội trưởng, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, Trì Hoành Khôn một đốn, không thể không ngừng muốn truy động tác, cứ việc hắn cực lực giả vờ bình tĩnh, Hà Văn Lâm vẫn là nhìn ra hắn vẻ mặt che giấu ảo não. Khóe miệng như có như không câu hạ, muộn đội trưởng, muốn lui lại sao, nàng tầm mắt nhàn nhạt liếc quá trên mặt đất kia đôi cho tàn. Đi về trước nhìn xem mơ siêu Trì Hoành Khôn trầm mặc nửa ngày mới liếc mắt cửa sổ phương hướng sau. Nói, bởi vì hắn trong lòng biết liền tính lúc này hắn lại đuổi theo ra đi cũng đã chậm mơ siêu hai đội. Thành viên thối lui đến vào thành khẩu tử thượng, Trì Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm một hồi tới. Triển Thiếu Phong liền tiến lên thấp giọng cùng Trì Hoành Khôn thì thầm vài câu. Trì Hoành Khôn ngưng mặt gật gật đầu. Nói câu hắn đã biết, sau đó đi đến mọi người trước mặt, làm đại gia về trước đoàn xe bên kia nghỉ ngơi một chút. Sau đó một lần nữa vào thành, Tô Sướng lại lạnh mặt ngăn đón hắn lộ, muộn đội trưởng, ở một lần nữa vào thành trước, các ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút vừa rồi đó là sao lại thế này? Vì cái gì chúng ta tiến thành đã bị công kích? Cái kia công kích chúng ta cái kia dị năng giả là người nào? Còn có, cái gì là tinh thần hệ biến dị thú? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều có chút bất đồng. Tiêu Tĩnh Bổn tính toán mở miệng giải thích, Trì Hoành Khôn cũng đã trước nói. Chúng ta vào thành thời điểm công kích chúng ta không phải người. Là tang thi, dứt lời. Một mảnh ồ lên, cái gì, tang thi, Hà Văn Lâm chú ý tới. Một đội dị năng giả cùng nhị đội đội trưởng Tần Quân Huy cũng không kinh dị. Kia biểu tình đảo càng nhiều như là bừng tỉnh, nhưng nhị đội mặt khác dị năng giả lại là cùng Tô Sướng đồng dạng kinh ngạc biểu tình. Rõ ràng cũng là đầu thứ nghe nói loại sự tình này. Sao có thể, tang thi sao có thể sẽ có dị năng? Muộn đội trưởng ngươi vui đùa cái gì vậy? Trong đó một dị năng giả lắp bắp nói. Một người khác cũng nói. Chính là a, kia chính là tang thi, bọn họ sao có thể cũng, câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không được, dị năng giả đều có cao người thường nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Đặc biệt bọn họ là nhị đội tinh anh, loại này cảm giác về sự ưu việt càng sâu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có loại chính mình là không tầm thường, là bị vận mệnh hoặc là thân lựa chọn người cảm giác. Nhưng hiện tại Trì Hoành Khôn lại chợt nói cho bọn họ liền cái loại này đã chết cái xác không hồn. Đều có làm cho bọn họ vì này kiêu ngạo dị năng. Chúng ta đội trưởng có thể lấy loại sự tình này nói giỡn sao? Cố An tức giận trách mắng. Thượng một lần chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm cũng gặp phải quá một con hỏa hệ tang thi. Đó là chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Tiêu Tĩnh lôi kéo Cố An tay. Đối nàng xử cái ánh mắt. Cố An tâm bất cam tình bất nguyện ngậm miệng, quay mặt qua chỗ khác, Tiêu Tĩnh lúc này mới cười nói, đại gia tạm thời đừng nóng này, lần đầu tiên gặp được loại sự tình này đều sẽ tương đối khó tiếp thu. Đây cũng là vì cái gì căn cứ nội không có thả ra tin tức này nguyên nhân. Liền chúng ta này đó dị năng giả đều rất khó tiếp thu. Càng đừng nói những cái đó bình thường bá tánh. Nếu bọn họ đã biết liền tang thi đều có loại này đặc biệt năng lực, chỉ sợ sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng. Ôn thanh tế ngữ trấn an làm nhị đội những cái đó thành viên dần dần chấn định xuống dưới, chỉ là thần sắc vẫn như cũ không quá đẹp. Tang thi cùng tang thi hóa động vật tồn tại đã đủ làm nhân loại khủng hoảng. Hiện giờ gần như 90% người cùng động vật tang thi hóa. Hơn nữa, chỉ cần nhân loại bị tang thi chảo thương, cũng đem biến thành cái loại này quái vật. Dị năng giả xuất hiện làm cho bọn họ thật vất vả nhìn đến một đường ánh dạng đông. Một đường có thể vãn hồi loại này cục diện sinh tồn ánh dạng đông. Nhưng hiện tại bọn họ lại kinh tủng phát hiện, liền tang thi đều có cái loại này dị năng lực, kia bọn họ còn có cái gì ưu thế. Đến nỗi biến dị thú chính là những cái đó cùng chúng ta giống nhau đã xảy ra biến dị động vật. Tựa như vừa rồi các ngươi nghe được gà gáy, kia chỉ gà là tinh thần hệ biến dị thú, cho nên nó tiếng kêu mới có thể làm đại gia có một loại mang tai cơ hồ bị chấn nát. Tinh thần cũng bị công kích tới rồi cảm giác lần này giải thích chính là Triển Thiếu Phong. Cho nên, ý của ngươi là nói, không chỉ là chúng ta nhân loại kích phát ra dị năng, liền biến dị thú cùng tang thi cũng đều có được loại năng lực này. Tô Sướng trầm mặc nửa ngày sau, xanh mặt lại nói, Tiêu Tĩnh mặt mang bất đắc dĩ gật đầu. Hơn nữa, căn cứ chúng ta phát hiện, đại bộ phận tang thi đều đang ở tiến hóa. Ngươi không phát hiện so với tiền tam tháng chúng nó vừa xuất hiện thời điểm. Hiện tại chúng nó muốn linh hoạt nhiều sao? Tô Sướng cùng nhị đội viên hoàn toàn bị cái này tân nhận chi tùng tới rồi. Tang thi, biến dị tang thi, biến dị thú, kia nhân loại còn có sinh tồn không gian sao? Không biết là ai nói ra những lời này, làm tất cả mọi người không khỏi lâm vào một loại tuyệt vọng cảm xúc. Duy độc Cố An vẫn như cũ nắm Hà Văn Lâm không bỏ. Nàng nghi ngờ hỏi, Hà Văn Lâm, vì cái gì ngươi đều không cảm thấy kinh dị? Chẳng lẽ ngươi cũng gặp qua loại này biến dị tang thi? Trong mắt rõ ràng ánh ác ý cùng căm thù, dư quang thoáng nhìn Trì Hoành Khôn tầm mắt theo Cố An chất vấn rơi xuống trên người nàng. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, biến dị tang thi ta là lần đầu tiên thấy, bất quá biến dị thú ta đã gặp qua, nếu động vật có thể biến dị, kia tang thi phát sinh dị biến có cái gì nhưng kỳ quái. Huống chi, lúc này chỉ sợ còn không có người ý thức được, ngay cả bọn họ cho rằng nhất vô hại thực vật cũng đang ở biến dị. Những cái đó vô thanh vô thức trưởng thành thực vật biến dị mới là mặt thế trung hậu kỳ chân chính. Lệnh người khủng bố tồn tại, Cố An không nghĩ tới Hà Văn Lâm thế nhưng nhìn thấy quá biến dị thú. Trong lòng cáu giận, Trì Hoành Khôn còn lại là như suy tư gì, kết thúc cái này đề tài trước. Tiêu Tĩnh cũng đối đại gia hạ phong khẩu lệnh, chỉ là như vậy sự lại có thể giấu đến bao lâu? Liền giống như sẽ càng ngày càng nhiều dị năng giả thức tỉnh. Biến dị tang thi cùng biến dị thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, hai đội dị năng giả khai đài xe một lần nữa tiến vào thị nội. Chủ yếu là xem kia chỉ gà còn ở đây không thị nội. Sau đó thị nội còn có hay không mặt khác biến dị tang thi cùng biến dị thú. Hà Văn Lâm biết Trì Hoành Khôn là còn chưa từ bỏ ý định tưởng lấy về kia viên tinh hạch. Đáng tiếc, nàng đã làm kia chỉ gà ra khỏi thành trốn đi. Hơn nữa, ở đây tựa hồ chỉ có hắn cùng Tiêu Tĩnh biết chuyện này. Tiêu Tĩnh muốn làm bộ không biết, mà hắn còn lại là không thể nói. Này cũng tăng lớn truy tra khó khăn. Chờ ở bên trong thành chủ yếu trên đường phố đi qua một vòng. Xác định không có phát hiện mặt khác biến dị tang thi cùng biến dị thú. Cũng không phát hiện kia chỉ gà sau. Trì Hoành Khôn làm chờ ở lối vào bình thường đội ngũ vào thành thu thập vật tư. Lần này bọn họ nhiệm vụ không ở thanh trước. Hơn nữa bằng bọn họ những người này cũng vô pháp đem toàn bộ thị nội tang thi đều giết sạch. Cho nên trừ bỏ mấy cái thu thập vật tư địa phương tiến hành rồi tiểu phạm vi thanh sát ngoại. Địa phương khác tang thi cũng không có để ý tới. Nhưng một phen thanh lộng xuống dưới, cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi tối 7 giờ đa tài ra khỏi thành. Buổi tối lên đường dễ dàng xảy ra chuyện, hồi căn cứ lộ trình lại khá xa. Trung gian còn có vài đoạn lộ còn không dễ đi. Ra khỏi thành nửa giờ sau Trì Hoành Khôn khiến cho đại gia ngay tại chỗ dừng lại. nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại chạy về căn cứ. Dị năng giả nhóm đều thực trầm mặc, đặc biệt là nhị đội dị năng giả, chỉ yên lặng xuống xe cầm bữa tối ra tới ăn. Ăn cơm chiều sau, trời đã tối rồi xuống dưới. Hà Văn Lâm mượn cớ đi phương diện, đem vẫn luôn theo ở phía sau gà thu hồi không gian. Sau đó dường như không có việc gì một lần nữa trở lại đoàn xe. Buổi tối không gặp gỡ cái gì đại sự, chỉ có thưa thớt hơn 10 chỉ bơi lội tang thi ngửi được thịt mùi hương lại đây. Vô thanh vô tức bị các đêm dị năng giả giết, ngày hôm sau không đến giữa trưa liền về tới căn cứ nội. Dị năng giả ở cửa thành giải tán, kế tiếp 2 ngày thời gian bọn họ đều có thể nghỉ ngơi. Không cần đi sân huấn luyện, bất quá đại gia cảm xúc đều không quá cao, những người khác yên lặng đi nhà ăn. Hà Văn Lâm tắc thẳng đến phòng, rơi xuống khóa, liền gấp không chờ nổi vào không gian. Nước suối chỉ chung quanh bị Hà Văn Lâm hạ hạn chế. Kia chỉ gà vào không được, liền ở nước suối chung quanh chuyển động. Kia viên tinh hạch cũng bị nó đặt ở nước suối chung quanh một miếng đất thượng. Thấy Hà Văn Lâm tiến vào, lập tức mổ tinh hạch chạy như bay lại đây. Lấy lòng duỗi trường cổ đem trong miệng tinh hạch chiều Hà Văn Lâm đưa qua đi. Hà Văn Lâm từ nó trong miệng lấy ra tinh hạch, đặt ở lòng bàn tay quan sát, tinh hạch tinh oánh dịch thấu, giống kim cương giống nhau xinh đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hà Văn Lâm rất khó tin tưởng này thế nhưng là từ như vậy ghê tởm tang thi trong đầu ra tới. Hà Văn Lâm hỏi tân không gian tinh hạch như thế nào hấp thu. Tân không gian nói muốn trước đặt ở nước suối tinh lọc một ngày. Sau đó dựa theo tu luyện phương thức hấp thu rất tinh hạch bên trong năng lượng. Hà Văn Lâm tuy rằng thực gấp không chờ nổi muốn nhìn xem tinh hạch không hiểu. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại. Bất quá thân ái, này viên tinh hạch là tinh thần hệ tang thi. Cho nên tinh thần hệ dị năng giả cùng biến dị thú hấp thu sẽ càng tốt nga. Hà Văn Lâm biết tân. Không gian đây là cấp kia chỉ gà mưu phúc lợi, không hé răng, nhưng trên thực tế nàng vốn dĩ chính là tính toán đem này cái tinh hạch cấp kia chỉ gà dùng. Nàng đã lục cấp, nhị cấp tinh hạch đối nàng mà nói khởi không được cái gì tác dụng. Nếu kia chỉ gà thăng cấp cũng có thể kéo nàng dị năng. Kia cho nó hấp thu liền so nàng chính mình hấp thu tới cường. Huống chi, lần này công lớn lao là này chỉ gà. Nếu là không có một chút kèo, nó như thế nào tới động lực? Hà Văn Lâm đem tinh hạch bỏ vào nước suối trong hồ. Đụng chạm đến nước suối khoảnh khắc, nguyên bản xinh đẹp đến không hề tạp chất tinh hạch thế nhưng biến đen. Toàn bộ mặt ngoài bị một tầng đen nhánh vật chất bao vây lấy. Đồng thời, chung quanh xuất hiện một tầng bảo hộ màng, đem tinh hạch bao bọc lấy. Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát hạ kia tầng đen nhánh vật chất, cùng trên người nàng bài xuất ra vết bẩn lại có chút không giống nhau. Mặt trên giống như tràn ngập một tầng hơi mỏng hắc khí. Có chút giống là độc khí, trách không được tân không gian nói cần thiết muốn tinh lọc. Hà Văn Lâm buông tay, tinh hạch ở bảo hộ màng trung chậm rãi chìm đến nước suối đáy ao bộ. Sau đó lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nói, tựa như một viên xấu xí hắc cục đá, rất khó dẫn người chú ý. Xoay người, thấy kia chỉ gà đáng thương vô cùng đứng ở hạn chế ngoài vòng nhìn chính mình. Hà Văn Lâm suy nghĩ một chút, đem nước suối chung quanh hạn chế triệt, tác giả có lời muốn nói. 77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-28-16 52, 29 chết hồn trùng bi ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-24-01 22-04 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-23-15 19-46 cảm ơn ba vị thân ném lôi. Từng cái sao một cái. Mùa phi thường ngượng ngùng cách vài thiên tài càng. Chỉ tính toán lãnh một chút xem muốn hay không sửa chữa 56 chương. Kết quả đem trạng thái cũng cấp lãnh rớt, cầm tân chương trong lúc nhất thời không biết viết như thế nào. PS, buổi chiều rốt cuộc có thể phóng nghỉ đông. Hưng phấn ing. Miệng ở chỗ này cũng trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng bằng ba bằng. Hết chương.